Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Bát tổ lưu ly bát. Theo Lâm động thủ ấn biến ảo, trấn áp thiên địa bát cực thiên trụ chậm chậm theo đó hướng vào phía trong nghiêng. Cuối cùng tại Đông Huyền vực trên không lặng yên dung hợp giao hội, bộc phát ra trước đó chưa từng có huyễn lệ quang hoa. Bọn chúng chia nhau đại biểu lấy cấu thành phương này vị diện bát đại bản nguyên chi lực. Hàn băng, hỏa diễm, lôi đình, thôn phệ, không gian, hắc ám, sinh tử, hồng hoang, bát sắc quang hoa lưu chuyển ở giữa, ngưng kết một cái như lưu ly huyễn lệ bảo bát. Cái kia lưu ly long lanh xưa cũ bát thể bên trên khắc rõ tám đạo cổ lão phù văn, cái này tám đạo phù văn chốc chốc hóa thành lôi đình, chốc chốc hóa thành hỏa diễm, chốc chốc hóa thành hàn băng, chốc chốc tại cái kia bát mặt ngoài thân thể tùy ý chảy xuôi. Ong ong, lưu ly kim bát vừa mới sinh ra liền có một cỗ khác thường mà lại hùng vĩ ba động tại toàn bộ thiên địa ở giữa nhanh chóng dập dờn mà ra. Thiên địa vì đó cộng minh, đại đạo vì đó gieo hò. Cái kia kim bát đến tột cùng là cái gì? Ức vạn thiên huyền cường giả kinh ngạc mà nhìn cái kia nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không lưu ly kim bát, ánh mắt nóng rực bên trong lại mang một chút e ngại cùng sùng bái. Duy chỉ có không có tham lam. Rất rõ ràng, đây là võ tổ đại nhân đồ vật. Rút ra tám đại quy tắc chi lực rèn đúc thành cường đại thần vật, liền phảng phất bát đại tổ phù hoàn mỹ tập hợp. Nó đẳng cấp chỉ sợ đã siêu việt được xưng là viễn cổ đệ nhất thần vật vị diện chi thai đi. Có thể đồng thời sử dụng chúng ta tám người quyền hành, nắm giữ tám đại quy tắc chi lực, thoạt nhìn lão sư phù tổ xưng hào, so võ tổ càng thích hợp hắn mới là. Đây cũng là tổ cảnh cùng vị diện chi chủ tập hợp thể chỗ. Cường đại sao? Viễn cổ bát chủ đều là như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Xem như tám đại quy tắc chi lực đại hành giả, bọn hắn không thể nghi ngờ biết càng nhiều. Ngoại vị diện, bát đến, chân đạp hư không mà đứng Lâm động ánh mắt yên tĩnh. Hai tay mở ra, trôi nổi tại thiên huyền vị diện bên trong lưu ly kim bát lập tức, hưu, một tiếng. Hóa thành một đạo huyễn lệ cầu vồng xuyên thấu hư không. Lặng yên không một tiếng động rơi vào trong tay. Dị ma hoàng, vật này chính là ta rút ra tám đại quy tắc. Ân, cũng có thể nói tập hợp bát đại tổ phù rèn đúc mà thành cường đại thần vật. Tên là bát tổ lưu ly bát, dựa theo các ngươi thuyết pháp. Hẳn là cũng tính toán mà đến một kiện linh phẩm tuyệt thế thánh vật. Hôm nay, ta liền lấy bát này đến tiễn ngươi lên đường thế nào? Lâm động cầm trong tay lưu ly kim bát, mỉm cười nhìn dị ma hoàng. Nói đến, dị ma hoàng cũng thật là cái quỷ nghèo. Toàn thân trên dưới một kiện chiến đấu vũ khí đều không có. Cùng giai phù tổ tốt xấu tự mình động thủ luyện chế ra cửu đại thần vật. Trước người lại là tay không tấc sắt chiến đấu tới bây giờ. Tuyệt thế thánh vật một cấp bát tổ lưu ly bát, dị ma hoàng sắc mặt ảm đạm lẩm bẩm nói. Trời gặp càng thương, dị ma tộc tại vực ngoại tà tộc bên trong chỉ có thể coi là một phương tiểu tộc. Trong tộc chỉ có một kiện linh phẩm tuyệt thế thánh vật còn nắm giữ tại dị ma tộc tộc trường trong. Tay, bọn hắn cái này một chi không có cái gì. Võ tổ, ngươi cho rằng bổn hoàng quả thật không có thiên chí tôn một cấp thủ đoạn sao? Bổn hoàng hôm nay liền là chết, cũng muốn kéo lấy ngươi cùng lên đường. Bị bát tổ lưu ly bát một mực khóa chặt lại dị ma hoàng. Xấu xí gương mặt đột nhiên xẹt qua một vệt vẻ dữ tợn. Hai tay đột nhiên biến ảo ấn kết, cực kỳ điên cuồng cao giọng gầm thét lên. Hiến tế! Hết thảy cho ta hiến tế. Hống, hống, hống, ức vạn dị ma đại quân không có chút nào do dự. Cùng nhau một hồi ngửa mặt lên trời gào thét phía sau. đều là sắc mặt cuồng nhiệt tự nổ tung, hóa thành thấu trời màu đen huyết nhục phủ kín toàn bộ hư không. Gai mũi mùi máu tươi tràn ngập ngoại vị diện mỗi một góc. Dị ma hoàng rõ ràng không chút do dự hiến tế toàn tộc. Chỉ vì đánh ra có thể so chân chính thiên chí tôn cường giả đỉnh phong một kích. Kéo lấy võ tổ một chỗ chôn cùng. Vô thủy ma bi, cho ta đúc găng, đặc dính huyết nhục nhúc nhích bốc lên ở giữa. Cực nhanh ngưng tụ thành một tòa cao tới 100 vạn trượng cổ lão ma bia. Ức vạn khuôn mặt giữ tợn chật ních toàn bộ mặt bia không ngừng mà thê lương gào thét. Tản ra nồng đậm đến không cách nào hình dung âm lãnh ba động. Võ tổ, đây là bổn hoàng hiến tế toàn tộc lực lượng chỗ đánh ra đỉnh phong một kích. Ngươi liền yên tâm cho ta chôn cùng a. Vô thủy ma bi, cho ta chấn. Giống như điên cuồng dị ma hoàng âm thanh hung dữ cười cười. Thủ ấn biến đổi. Tòa kia cao lớn 100 vạn trượng nguy nga bia lớn ở giữa không trung ông điều chuyển phương hướng. Liền âm chấn áp mà xuống. Mảng lớn không chịu nổi trọng áp hư không dồn dập sụp đổ. Trở về hỗn độn mới bắt đầu. Quả nhiên là có thể so chân chính thiên chí tôn cường giả đỉnh phong một kích. Bất quá sợ muốn làm ngươi thất vọng. Bởi vì ta cũng không phải bình thường thiên chí tôn cường giả. Đi, Lâm Động thấy thế nhẹ giọng cười cười, đem bát tổ lưu ly bắt tiện tay ném đi. Ong ong, trôi nổi ở giữa không trung bát tổ lưu ly bát khẽ run lên. Trên đó bát sắc quang mang lưu chuyển, khắc sâu tại xưa cũ bát thể bên trên 8 đạo cổ lão phù văn gào thét mà ra. Hóa thành 8 đầu màu sắc khác nhau quy tắc cự long. Sau đó cùng nhau hé miệng, hiu. Hiu, hiu, 8 đạo quen thuộc hoàn toàn khác biệt nguyên lực dòng thác quét ngang hư không. Chấn áp hư không mà tới 100 vạn trượng ma bia cơ hồ dễ dàng sụp đổ. Vẻn vẹn chống lại nửa giây không đến lúc đó ở giữa. Liền tại dị ma hoàng cái kia dị thường tuyệt vọng ánh mắt bên trong ầm vang nổ tung. Không, không, đây không phải thật. Đây chính là ta hiến tế toàn tộc lực lượng mới đúc thành vô thủy ma bi. Liền là chân chính thiên chí tôn cường giả cũng có thể đánh giết. Ngươi làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đem phá vỡ, một tiếng kinh thiên rên rỉ phía sau. Dị ma hoàng triệt để điên rồi. Mạnh, địch nhân thật sự là quá mạnh. Mạnh đến làm người tuyệt vọng. Mạnh đến để cho người ta căn bản không nhấc lên được nửa điểm phản kháng dũng khí. Loại này hạ vị diện làm sao có khả năng sinh ra như thế kinh diễm mới tuyệt đại thiên kiêu. Là thời điểm làm trận này duy trì liên tục trọn vẹn hơn vạn năm ma tai. Vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Lâm Động tâm niệm vừa động. Đến từ thiên huyền vị diện lực lượng nháy mắt liền đem hắn thể nội chỗ tiêu hao nguyên lực. Bổ đầy, ngón tay chỉ vào không trung, luyện hóa, ngang, ngang, ngang, 8 đầu màu sắc khác nhau cự long kéo lên bát tổ lưu ly bát phóng lên tận trời. Hóa thành một cái to lớn vô cùng lưu ly quang cháo đối với dị ma hoàng móc ngược mà xuống. Huyễn lệ quang hoa lưu chuyển ở giữa. Lại có 8 đầu đầu đuôi lẫn nhau liên tiếp cự long xoay quanh quang cháo không ngừng gào thét. Chiếm cứ, a, tha mạng, tha mạng, ta hàng, bất quá mấy hơi thở ở giữa. Một đời tổ cảnh cường giả dị ma hoàng liền bị trước mắt luyện chết tại bát tổ lưu ly bát bên trong. Không còn có nửa điểm khí tức sót lại. Dị ma hoàng, chết, dị ma đại quân, diệt. Dị ma hoàng cứ như vậy bị võ tổ đại nhân đánh chết. Lan tràn trọn vẹn hơn vạn năm. Quét sạch toàn bộ thiên huyền đại lục kinh thiên ma tai cứ như vậy che diệt. Thiên huyền vị diện từ đó an toàn. Ức vạn thiên huyền cường giả kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này. Võ tổ đại nhân cao thượng. Cảm ơn võ tổ cứu vớt thiên huyền chúng sinh. Võ tổ đại nhân cao thượng, cảm ơn võ tổ cứu vớt thiên huyền chúng sinh. Võ tổ đại nhân cao thượng, cảm ơn võ tổ cứu vớt thiên huyền chúng sinh. Sau một khắc, như núi kêu biển gầm tụng uống âm thanh trùng trùng điệp điệp tại toàn bộ thiên huyền vị diện trên. Không oanh minh mà lên, thậm chí còn mơ hồ truyền đến ngoại vị diện. Vô số cảm động đến rơi nước mắt thiên huyền cường giả cung kính bồ nằm trên mặt đất. Sắc mặt cuồng nhiệt hô to hán thánh, lệ nóng doanh tròng yên tĩnh tụng lấy tên hắn. Võ tổ, cái này có thể cứu thế công nam nhân. Một thời đại biểu tượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.